trong phủ mà không có trưởng lão hay đương gia làm chủ thì đều vậy cả. Nàng chẳng xa lạ gì, vì phụ quang vương cũng gần giống thế. Đằng trước là chỗ xử lý chuyện công, không thắp đèn mà cũng không thấy người hầu đâu, chỉ có mỗi ngọn đuốc La Tiểu Nghĩa thuận tay cầm lấy từ hộ vệ khi vào cửa là soi sáng đoạn đường phía trước. Đi vào hậu trạch mới thấy có vài người hầu xuôi tay đứng đó, trong sân sáng đèn. La Tiểu Nghĩa không tiện đi vào thêm, giao ngọn đuốc cho một người hầu rồi toan cáo từ. Tối nay đại đô hộ có về không? Tê Chỉ chợt hỏi, La Tiểu Nghĩa dừng chân, sau đó cười nói. Thuộc hạ lập tức đi giục ngài ấy ngay đây. Nói đoạn, hắn chắp tay ôm quyền rồi quay đầu rời đi. Bàn tay ẩn trong ống tay áo của Tê Chỉ nhẹ nhàng che kín đôi môi, chỉ cảm thấy xấu hổ. Nàng hỏi câu đó đâu có phải là vì muốn gặp nam nhân kia, nhưng bị hắn nhìn như vậy thì lại trở thành ý đó. Nắm tay Lý Nghiên đi vào hậu trạch Tân Lộ và Thu Sương đã vào trong lo liệu trước, nhưng khi nàng bước vào thì thấy hai cô nàng đi ra, sắc mặt có vẻ không đúng. Gia chủ, người mau tới nhìn xem. Sao vậy? Tê Chỉ bước vào cửa, vừa cởi áo ngoài ra vừa đảo mắt nhìn quanh phòng. Gió lớn bên ngoài thổi làm cánh cửa đập lạch cạch, đèn đóm không đủ sáng, chỉ thắp mỗi một ngọn đèn, nơi được chiếu sáng thì bày biện khá đơn giản và cũ kỹ. Trên giường không có rèm lụa, bình phong thì vẽ loang lổ. Lý Nghiên đến gần sờ vào ghế hồ quay qua nhìn Tê Chỉ. Cô ơi, chỗ này có hơi đơn sơ, Tê Chỉ im lặng tiếp nhận hai chữ này, sau đó quay đầu đi ra ngoài cầm lấy cây đuốc mà La Tiểu Nghĩa đưa cho người hầu rồi đi về sảnh trước kiểm tra. Buổi chiều tuyết ngừng rơi, bóng đêm bắt đầu bao trùm. Bông tuyết bay phất phơ, mấy thất ngựa thở. Góc truyện audio.com, phì phò khẽ đào bới đất tuyết, tuy chúng không bị buộc dây thừng nhưng cũng không chạy lung tung. Cách đó trăm bước là đụn đất đá chất chồng, ở giữa là đống lửa lay lắt. Phục Đình ngồi trên đá tuyết phủ một lớp trên mặt. Mấy người đối diện lạnh cóng chen chúc nhau bên đóng lửa, hàm răng va vào nhau lập cập. Tất cả bọn họ là đội cận vệ của chàng. Chàng cắm kiếm vào trong tuyết, lấy một túi rượu ở trong lồng ngực ra, vặn mở nắp nhấp một hớp rồi ném sang. Một người nhận lấy, không khỏi phấn khởi ôm quyền, đa tạ đại đô hộ. Bỗng có người tới gần, tiếng bước chân dẫm tuyết phát ra âm thanh bình bịch, là La Tiểu Nghĩa chạy đến. Hôm nay phu nhân đến nên đại đô hộ đang vui, vì vậy mới thưởng cho các ngươi uống rượu đấy. Vừa tới gần là hắn trêu ghẹo, thuận tay ném cho mọi người một bọc lớn đựng thịt khô. Người tiếp lấy nói, không ngờ La tướng quân lại thành người đầu tiên thấy đô hộ phu nhân. La Tiểu Nghĩa mắng, nói cái quái gì đấy, nếu đại đô hộ của chúng ta không thấy thì sao có thể nhận ra ngay được hả? Phục Đình vẫn ngồi yên, La Tiểu Nghĩa vừa nói vừa chen đến cạnh chàng, kín đáo đưa cho chàng một miếng thịt khô. Tam ca yên tâm, đệ đã đưa người đến phủ yên ổn rồi. Phục Đình xé thịt, vừa liếc nhìn hắn thì hắn đã vội giơ tay cản. Vết thương trên cổ huynh vẫn chưa lành, nói ít thôi, nghe đệ nói là được rồi. Không sao đâu, xem ra vị huyện chủ tẩu tẩu không ngang ngạnh như chúng ta nghĩ, không thấy làm càn quấy nhiễu gì, chỉ trừ việc cho đệ hứng gió lạnh, khéo là trả đũa cho đứa cháu của nàng ta. Quang Vương Thế Tử, bỗng Phục Đình mở miệng, đúng đúng, là tiểu thế tử của Quang Vương Phủ, hà tiểu tử kia La Tiểu Nghĩa càng nói càng đi xa. Phục Đình đưa thịt lên miệng nhai, nhớ lại tình cảnh ban sáng. Chàng vẫn nhớ rất rõ gương mặt của Tê Chỉ, vì trong đêm thành thân khi Quang Vương hấp hối, chàng đã đến nhìn một lần. Lúc ấy nàng cũng cụp mắt, vẻ mặt không khác gì lúc bị chàng dùng mũi kiếm nâng cầm lên, chỉ là bây giờ không có hai hàng lệ như hồi ấy. Sau đó chàng vội vã chạy lên Bắc, tính ra thì cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Chàng cầm kiếm, mất kha khá thời gian để nhìn kỹ, chỉ sợ là nhìn lầm. Thế mà nàng không hề nhìn lấy chàng một lần, cũng chẳng có vẻ hốt hoảng. Túi rượu bên kia đi một vòng rồi trở lại trong tay Phục Đình, bị La Tiểu Nghĩa ấn một cái, chế nhạo nói. Tam ca đúng là tu hành đắc đạo, đệ đã thấy tẩu tẩu rồi, không hổ là người của hoàng tộc, thướt tha duyên dáng hệt như nước. Huynh thành thân rồi mà vẫn để nàng ở Quang Châu lâu như thế thì thôi, nay người cũng đã đến cửa rồi, thế mà giờ vẫn ngồi trong tuyết ở chỗ này, đáng lẽ ra phải nên sớm về ôm người làm một hiệp mới đúng. Người xuất thân từ quân ngũ, không xem trọng dòng dõi huyết thống nên nói chuyện không phân nặng nhẹ, không hề có ý tứ. Hắn cười khẽ tự tát mình một cái. Xem đệ nói gì kìa, với bản lĩnh của tam ca thì không thể một hiệp được, nhất định phải mấy hiệp mới đúng. Phục Đình dốc túi rượu, hầu kết lăn lên lăn xuống, rượu vào trong bụng khiến cơ thể nóng lên. Chàng dùng ngón cái chậm rãi lau đi giọt rượu đỏng trên mặt. Nữ nhân kia có vị thế nào, chàng vẫn chưa được nếm thử. Với chàng mà nói cuộc hôn nhân này quá mức xa vời. Từ lúc bắt đầu dấn thân vào binh nghiệp, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có thể cưới quý nữ tông thất. Càng không ngờ là có một, gocchuyenaudio.com, ngày, nàng bỗng nhiên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến. Tám phủ 14 châu này là xứ đất xấu chim kêu lạnh buốt giá căm, vậy mà hôm nay đô hộ phủ lại có được quang cảnh như vậy. Một kiều nữ quý tộc như nàng, nếu tính ra thì có thể đợi được đến bao lâu? Đây chính là phủ đô hộ An Bắc Đường Đường thống lĩnh tám phủ 14 châu đây sao? Bên trong đô hộ phủ, Lý Nghiên không tưởng tượng nổi thốt lên một câu, rồi chợt nhớ không được khiến cô không vui, thế là phồng má mím môi không dám nói tiếp. Thật ra đến Tân Lộ và Thu Sương cũng có cảm giác ấy. Trên đường tới đây còn nghĩ hẳn trong phủ phải rạng rỡ náo nhiệt lắm, chẳng ngờ theo chân gia chủ đi một vòng trong phủ mới hay, thì ra mọi chuyện không như vậy. Vẫn rất có phong cách khí khái, có điều quá cũ, thậm chí có rất nhiều thứ không còn xài được. Tê chỉ giao cây đuốc trong tay cho Tân Lộ, bảo nàng tìm thứ gì đó cắm vào để chiếu sáng trong phòng. Lại dặn đi mời quản sự trong phủ tới đây. Bấy giờ cũng không còn sớm nữa, nàng mới đến nên chắc còn phải bận rộn một lúc lâu, thế là bảo Vương ma ma dẫn cháu đi tìm phòng nghỉ trước. Nhưng Lý Nghiên không chịu đi, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy cả, thế là cậu đến gần cô đứng đợi, hai mắt tròn vo mờ to nom rất có tinh thần. Tê chỉ đành để mặc cậu thích gì làm nấy. Chẳng mấy chốc Thu Sương đã dẫn một ông lão đi vào cửa. Chủ mẫu mới đã đến, đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp người, vội quỳ xuống đất hành đại lễ bái kiến. Tê chỉ ra hiệu cho Tân Lộ đưa cho ông ta ít bạc vụn, nhưng hỏi rồi mới biết người này cũng không phải là quản sự. Thu Sương thấp giọng nói vào tai nàng, đại đô hộ thường xuyên ở trong quân, không hay về nhà nên trong phủ không cần đến quản sự, vì ông cụ này là người lớn tuổi nhất nên mới được dẫn đến đây. Tê chỉ lập tức rõ ràng. Đây chỉ là nơi ở trên danh nghĩa, chàng ở bên ngoài có chuyện gì hay có người nào thì cũng không ai biết. Đừng nói Lý Nghiên chưa gặp chuyện này bao giờ, đến chính nàng cũng mới lần đầu hay. Nàng hỏi ông cụ một vài chuyện trong phủ, biết được đại khái rồi thì bảo Thu Sương dẫn người đi thuận tiện đi kiểm lại danh sách người hầu. Sau đó lại dặn dò Tân Lộ chuẩn bị giấy bút để lên danh sách, ngày mai phải phái người ra ngoài mua đồ mới được. Lý Nghiên cũng không lạ lùng gì, bản thân cô cậu lo liệu chuyện ở phủ Quang Vương rất tốt, đến cái phủ rách như phủ đô hộ này thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ đàn hương, hoa văn bên trên loang lổ, vì đã cũ nên thoang thoảng mùi hương. Tê chỉ trải giấy lên trên, nhấc bút chấm mực, vừa nghĩ vừa viết. Lý Nghiên đứng cạnh nhìn, không nén nổi tò mò hỏi. Cô nói xem, vì sao chỗ này lại nghèo như vậy? Tê chỉ dừng bút nhớ lại lúc La Tiểu Nghĩa lặng lẽ dặn phu xe ấn đường không khỏi nhíu lại. Ngay tới xe ngựa cũng là mượn trong quân sao? Nam nhân kia đã đắc tội gì nàng hay sao mà phải phô trương với nàng như thế? Sao cô biết được? Nàng lắc đầu, chỉ là nếu chuyện mà có thể dùng ít tiền giải quyết thì cũng chẳng phải là chuyện lớn. Còn những chuyện khác thì nói sau. Cách chương.